Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 952, quân đoàn ẩu đả chỉ là hàng ngày hoạt động, chiến đấu, tu dưỡng, hành quân, sau đó chiến đấu, cái trò này tuần hoàn cơ bản liền trở thành Diệp Thiên Hồ đón lấy sinh hoạt điểm chính. Không có dừng chiến đấu. Nói là 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến không một chút nào vì là quá. Này không phải loại kia mấy người chiến đấu, mà là chiến tranh chân chính. Tại đây dạng trong chiến tranh, bị thương không thể tránh được, đặc biệt là đang bị nhằm vào tình huống. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không chút nào để ý. Ban đầu giai đoạn, vẫn là bị thương chính mình giang. Đến sau đó cũng có thể thu được quân đoàn trưởng cấp bậc tiếp tế. Cũng hoặc là trực tiếp từ Hela nơi đó bắt được một ít thứ tốt. Dù sao, Hela là xưa nay không thèm để ý bị thương chuyện như vậy. Có điều Hela đưa ra kiến nghị, vẫn là không muốn dựa vào ngoại vật. Có thể chính mình vượt qua đi. Tốt nhất vẫn là dựa vào tự thân. Toàn thể tình hình trận chiến, từ trên bản đồ đến xem. Asgard quân đội phần lớn thời gian đều là ở hát vang tiến mạnh. Trong đó Hela bên này chuyện đương nhiên trở thành đẩy mạnh nhanh nhất chiến tuyến. Venerhai phương diện ước ao dựa vào bản thân khối lượng cơ thể tha đổ Asgard ý nghĩ vẫn là thất bại. Nguyên nhân càng ngày càng rõ ràng. Asgard quân đội càng đánh càng mạnh. Hơn nữa không ngừng có lính mới đoàn tạo thành cũng thêm vào chiến trường. Odin vốn là ở cái kia Venerhai luyện binh, mà dùng thổ địa đổi thời gian quyết sách, càng trở thành một chuyện cười. Trong lúc này, Venerhai không ngừng hướng về cái khác quốc gia cầu viện, kết quả ra phần nhỏ chỉ đại biểu cá nhân kẻ đồng tình đến ở ngoài. Chân chính muốn trợ giúp một cái đều không có. Hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là những quốc gia này khuyết thiếu quy mô lớn vận binh năng lực. Không phải mỗi quốc gia đều có Asgard cầu Bifrost loại này không biết xấu hổ đồ vật. Như vậy quốc gia đã từng có một cái, gọi là Dark Elf, bọn họ phi thuyền kỹ thuật đủ để chống đỡ đại quân đoàn vượt không gian chuyển vận. Nhưng mà chủng tộc này tốt hơn một chút năm trước cũng đã bị Odin lão tử bua cho diệt. Chỉ còn dư lại một số ít ở không biết vũ trụ cái góc nào hoa. Cái nguyên nhân thứ hai chính là cửu giới những quốc gia này trong lúc đó, quan hệ kỳ thực không ra sao, để những quốc gia này liên hợp ở tất cả. Đừng nói đối kháng Asgard, chính bọn hắn không đánh tới đến đều là chuyện tốt, lại như là Jotunheim cùng hòa quốc gia những tên kia. Một khi tao ngộ không đánh không chết không thôi cũng không tính là xong. Vì lẽ đó chính là cục diện bây giờ, Asgard ở đây đánh đập Venerhai. Cái khác quốc gia tồn ở bên cạnh xem việc vui. Không chút nào Odin đánh xong Venerhai chính là đổi bọn họ tự giác. Đương nhiên, Odin ngoại giao cũng phát huy một chút hiệu quả. Xa thân gần đánh mà. Coi như là không biết câu nói này. Cũng không trở ngại đem ra dùng. Tiếp theo liền phát hiện. Còn dùng rất tốt. Tình huống như thế. Để vừa là người tham dự cũng là người đứng xem Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thực sự là chính mình tìm đường chết, cũng không oán được người khác. Nếu như những quốc gia này thật sự có thể trời vừa sáng liền liên hợp lại. Thật sự coi Asgard cường vô địch a, coi như là đồng thời có Odin cùng Hela. Asgard cũng chỉ có thể đàng hoàng bảo vệ chính mình thổ địa ngồi xồm. Sau đó quay lại Venerhai chiến trường, thời gian dài cộng đồng tác chiến, chung quy là để Hela đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh tín nhiệm. Bởi vì nàng nhìn ra rồi, Diệp Thiên Hồ căn bản mục đích chỉ là vì chiến đấu. Loại này tín nhiệm kết quả là Hela cho Diệp Thiên Hồ một nhánh quân đoàn quyền lãnh đạo. Mới bắt đầu dự định là cho hắn vẫn tôi tớ quân. Vẫn là từ Venerhai tuyển dụng, phải nói, đều là không thiếu hụt người như thế. Nhìn chiều gió không đúng liền ném, Venner 2 chủng tộc phức tạp, tình huống càng làm cho loại này một chủng tộc tập thể quy thuận Asgard. Tình huống càng dễ dàng phát sinh. Nhìn ra Venner 2 muốn lật thuyền, liền quả đoán ôm một cái bắp đùi, sau đó bị Diệp Thiên Hồ cho từ chối. Cho hắn cái này quân đoàn tạo thành chủng tộc dài đến quá xấu là một cái nguyên nhân. Càng quan trọng chính là không ném nổi người kia. Hela cũng không có để ý. Vài ngày sau, một cái đến từ Asgard địa phương lính mới đoàn đến sau khi Hela trực tiếp đem quân đoàn trưởng nhấn xuống, đem toàn bộ quân đoàn đóng gói ném cho Diệp Thiên Hồ. Nhân số cũng không phải nhiều, chỉ có 5.000 người. Phần lớn đều là không có kinh nghiệm tác chiến lính mới. Chỉ có lão binh tạo thành nòng cốt. 5.000 người, xem ra xác thực có điều. Có điều cân nhắc đến Asgard tình huống liền không gặp cảm thấy như vậy. Nhân khẩu số đếm ở nơi đó bầy. Hợp lệ quân đội, chết no cũng chính là bỏ ra đến 3 chừng 10 vạn quân đội. Làm bù đắp chính là... Những này quân đội cá thể thực lực thật sự cường. Đối với này Lăng Mạch vui vẻ tiếp thu. Ngược lại lại không phải là cùng người trái đất tác chiến. Hắn cũng vui vẻ đến ở đây soạt quân đoàn chỉ huy kinh nghiệm. Mặc dù là lần thứ nhất, có điều tốt xấu ở Hela bên người theo hơn nửa năm. Nếu như Hela là một cái chỉ biết xung phong cao cấp binh sĩ, Odin cũng sẽ không yên tâm nàng độc trưởng Asgard phần lớn quân đội. Một người ngoài xuất lĩnh đến từ địa phương quân đoàn, mặc dù là binh đoàn mới, chuyện này ở Asgard trong quân đội không ít gặp phải chê trách. Mặc dù là bọn họ đã dần dần chủ động quên đi Diệp Thiên Hồ mới vừa đi đến thời gian này điểm liền tàn sát rất nhiều Asgard chiến sĩ sự tình, chỉ là điểm ấy chê trách Hela không để ý tí nào. Odin bên kia cũng chỉ là một cái biết rồi liền xong việc. Ngoại bộ ở ngoài còn có vấn đề nội bộ, đầy cõi lòng nhiệt huyết đi đến chiến trường đều vẫn không có chiến đấu đây. Quân đoàn trưởng liền thay đổi người, đây là binh sĩ suýt chút nữa không có trực tiếp nổi loạn. Còn cái kia thời vận không ăn thua, vốn định thoải mái tay chân, kết quả không hiểu ra sao liền trở thành Diệp Thiên Hồ trợ thủ nguyên quân đoàn trưởng. Càng là nén giận, nhưng mà quân đoàn bên trong vấn đề, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói trái lại thành dễ dàng nhất giải quyết bộ phận. Đầu tiên là vũ lực áp đảo, sau đó mang theo quân đoàn ở trên chiến trường xung phong mấy lần. Vấn đề giải quyết tốt đẹp, ở trước mặt trạng thái chiến tranh. Loại này quân đội lực liên kết vấn đề dựa vào chiến tranh bản thân rất dễ dàng là có thể mài đi. Mang theo bọn họ chiến đấu, mang theo bọn họ một lần lại một lần thắng được thắng lợi. Như vậy qua mấy lần, nguyên bản không phục Diệp Thiên Hồ binh lính, đều có thể nhân vì những thứ khác quân đoàn binh sĩ một số nghị luận trực tiếp mở đổi. Then chốt là đại đa số thời điểm đều có thể đổi thắng. Quy nguyên nhân, cùng Lăng Mạch chỉ huy quân đoàn phương thức có rất nhiều quan hệ. Bắt đầu vẫn tính bình thường, đúng quy đúng củ, hắn cần quen thuộc chỉ huy, binh sĩ cũng cần quen thuộc chiến tranh, nhưng mà đến cuối cùng mang theo quân đoàn tác chiến thời điểm. Quả thực chính là một cái tồn có lý trí người điên. Chăm sóc toàn thể hành động tác chiến đồng thời vĩnh viễn là đánh cho ác nhất một cái quân đoàn. Làm người chỉ huy Diệp Thiên Hồ, càng là ở ngoại trừ bị đối phương cường giả hết sức nhằm vào tình huống chủ động áp chế chính mình. Phát huy, trọng điểm với dùng cường độ cao chiến đấu đối với quân đoàn binh sĩ mài giũa cùng mình chỉ huy tác. Dụng, thượng tầng phong cách tác chiến, trực tiếp ảnh hưởng đến bị chỉ huy binh lính. Diệp Thiên Hồ quân đoàn cũng theo đó chính là bắt đầu điên phong hình thức. Phía dưới binh lính không chỉ một lần đánh cho điên cuồng. Sau đó càng là xuất hiện loại kia đồng thời nghênh chiến đối diện mấy tinh nhuệ quân đoàn nhằm vào. Kết quả trái lại đem đối diện mạnh mẽ đánh nổ tình huống. Tại đây dạng có thể nói điên cuồng. Hơn nữa mỗi lần cuối cùng đều thắng lợi chiến tranh mài giũa dưới. Lính mới sống sót liền thành lão binh. lão binh tiếp tục đánh liền trở thành tinh nhuệ. Cứ việc chết trận suất cao điểm, nhưng quả thật có thể đánh a. Hơn nữa từng cái tâm thái nổ tung. Dưới tình huống này, Asgard bên trong phát sinh mấy lần quy mô lớn ẩu đả sự kiện bên trong. Diệp Thiên Hồ dưới tay cái này trên lý thuyết lính mới đoàn vung lên nắm đấm đuổi cái khác lâu năm. Quân đoàn cuồng búa tình huống cũng sẽ không là như vậy kỳ quái. Mà Diệp Thiên Hồ, nhưng là đứng ở một bên, chỉ vào ẩu đả hiện trường đối với những khác mấy cái một bộ thấy quỷ vẻ mặt quân đoàn trưởng vui. Cười hớn hở địa nói, binh lính của các ngươi không được a, liền, chiến tranh bắt đầu sau. Asgard quân đội nội bộ to lớn nhất một lần quy mô lớn ẩu đả sự kiện liền phát sinh. Một đám quân đoàn trưởng vây đánh Diệp Thiên Hồ, một bên khác nhưng là mấy cái quân đoàn liên thủ đánh Diệp Thiên Hồ quân đoàn. Hai bên chiến đấu kết quả có chút không giống. Bên này, cuộc chiến này đánh xong, liền Diệp Thiên Hồ chính mình còn đứng ở nơi đó, còn lại mấy cái toàn nằm trên đất vô cùng tức giận. Vây công điều kiện tiên quyết còn bị người cho đánh, mất mặt a, nhưng mà một bên khác, nhưng là Diệp Thiên Hồ quân đoàn bị cái khác quân đoàn binh sĩ cho liên thủ trấn áp. Ngày thứ hai ra chiến trường thời điểm, rõ ràng là đánh thua một phương. Diệp Thiên Hồ thủ hạ một đám sưng mặt sưng mũi ra hỏa như thường lỗ mũi xem người. Quét về phía cái khác quân đoàn ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hơn 2 vạn người đánh chúng ta 5.000 người, tiện thể còn bị chúng ta đánh ngã một nửa. Ai mất mặt a? Buổi tối hôm đó, bọn họ lại đánh tới đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.